Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 54, Tứ Viên Trúc 9, Nghi Ngờ Khởi Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thích Tầm một mình về nhà, trong lòng vẫn ngổn ngang bất an. Xóa tội tịch là ân đức to lớn, với thân phận thấp hèn của nàng, quả thật chẳng có gì để báo đáp, mà phó quyết thân phận tôn quý. Nếu hắn thật mang tâm tư kia, nàng còn có đường nào chống đỡ? Huống hồ, từng nghĩ đến chuyện Lâm Giang Hầu quá cố trong loạn giao hoa xử trí ba nhà vệ Lục Ninh. Nay nàng tuy giấu họ đổi tên, trốn tránh tung tích, cũng không thể nào dính dáng đến quyền quý. Dẫu này đã được lương tịch, so với thân phận thân vương vẫn là vực sâu trời rộng. Nếu phó quyết thực sự muốn lấy mạnh hát, bề yếu, thì e rằng nàng đã nhìn lầm người. Khi đi ngủ, nàng còn tự an ủi, có lẽ phó quyết chỉ là hứng khởi nhất thời, hoặc là tấm lòng từ bi, chẳng hề có ý hãi nhân như mình tưởng. Sáng hôm sau, Thích Tầm vẫn theo lệ đến đại lý tự sớm, chưa kịp bước vào phòng trực thì đã bị Tống Hoài Cẩn gọi lại. Nàng có phần bất ngờ. Thiếu Khanh đại nhân, sao hôm nay ngài tới sớm vậy? Tống Hoài Cẩn nhìn nàng từ đầu tới chân, hỏi, tối qua việc hộ tịch làm xong rồi chứ? Đã xong, chỉ đợi đến lấy hộ tịch về là được. Khóe môi Tống Hoài Cẩn mím lại, tựa hồ đang do dự không biết có nên nói. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn không nổi. Vương gia có nói gì với ngươi không? Thích Tầm sao không hiểu ý hắn? Nàng đưa mắt quanh, rồi hạ giọng, ngài cứ nói thẳng, vương gia không nói gì cả. Tống Hoài Cẩn gật nhẹ. Rồi tiếp, ngươi còn nhớ lời ta nói lần trước không? Vương gia đối với ngươi rất coi trọng. Nếu ngươi là nam tử thì cũng thôi. Ta còn cho rằng là thưởng thức tài học. Nhưng nay ngươi là nữ, ta thật sự không biết rốt cuộc vương gia ôm tâm tư gì. Thích Tầm thấp giọng, vậy đại nhân đoán ra được chưa? Hắn trao mày, vương gia này đã 23 tuổi, vẫn chưa lập thê, ta nghe nói. Bên cạnh hắn thậm chí chẳng có lấy một thị tỳ. Hắn hồi kinh đã mấy tháng. Kinh thành khác hẳn biên quân khổ hàn. Sớm muộn gì hắn cũng phải nạp người bên cạnh. Phải thành hôn. Nếu hắn thật sự có ý đó, ngươi có nguyện theo hắn không? Nghe đến đây, lông tóc Thích Tầm dựng đứng. Vương gia thân phận tôn quý, thuộc hạ tự biết phận mình, tuyệt không dám cao vọng. Tống Hoài Cẩn thở dài. Ngươi chẳng lẽ không hiểu, dựa vào đại thụ mới dễ che thân. Thích Tầm mím môi, thuộc hạ tuy là nữ tử, nhưng chưa từng nghĩ chuyện hôn phối. Có câu, thà làm vợ lương gia, chẳng nguyện làm thiếp cao môn. Đại nhân muốn nói, theo vương gia là ý gì? Thuộc hạ không muốn. Tống Hoài Cẩn hỏi vặn, thế rốt cuộc ngươi tính sao? Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ cả đời không gả? Cầm Thích Tầm hơi kêu lên, thuộc hạ có một tay nghề tuyệt kỹ, nguyện cả đời tận tâm ở đại lý tự, vì bách tính đại chu, vì công lý thiên hạ, dẫu chết cũng không từ. Không nghĩ đến chuyện thành gia. Tống Hoài Cẩn như gặp quỷ, há hốc, cả đời ở đại lý tự, ngươi đùa ta sao? Thích Tầm dõng dạc, thuộc hạ tuyệt không đùa. Dù là nữ nhi, cũng có chí khí, sư phụ đã đem hết tâm huyết truyền cho ta. Ta tuyệt chẳng phụ lòng. Đại lý tự nắm giữ hình mục thiên hạ, phân trắng đen cho thế đạo. Vì dân mà lập công đạo, ta nguyện hy sinh. Khoan, khoan, khoan. Tống Hoài Cẩn không chịu nổi, vội cắt ngang. Ngươi là nữ tử, ai cần ngươi liều chết vì nghĩa? Ít gầy mấy câu dối ta đi. Thích Tầm biết mình nói hơi quá, khẽ ho một tiếng, tóm lại, đại nhân anh minh, tất sẽ hiểu được tâm ý của thuộc hạ. Thuộc hạ tuyệt không phải hạng đó. Tống Hoài Cẩn thở dài, ta lẽ nào không biết, chính vì thế mới lo. Ngươi tính tình sơ sài, chẳng hiểu nỗi lo của ta nằm ở đâu. Nay vương gia chưa tỏ rõ tâm tư, chúng ta cũng chẳng tiện nói. Ngươi chỉ cần nhớ, phải giữ khoảng cách. tốt nhất tìm cơ hội nói rõ ý mình. Ta thấy hắn cũng không phải hạng cưỡng cầu. Thuộc hạ hiểu, xin đại nhân yên tâm. Thấy nàng ngoan ngoãn nhận lời, hắn lại ân cần, ngươi cũng nên nghĩ cho tương lai. Ta là nam tử còn muốn một ngày về hưu ẩn cư. Ngươi là nữ tử mà tính cả đời làm việc ở nha môn. Có ra thể thống gì không? Lúc này, mặt trời đã lên cao. Trong nha môn người cũng đông dần. Tống Hoài Cẩn vừa đi về chính đường vừa tiếp lời. Giờ trong cung nhiều nữ quan. Ninh Dương trưởng công chúa còn từng nói đến chuyện cho nữ tử nhập triều. Nhưng lời này vừa thốt ra đã bị bao đại thần phản đối. Ngươi mà cứ khăng khăng muốn ở nha môn cả đời, chẳng lẽ còn định vào triều làm quan, trở thành kẻ mở lối thiên cổ? Thích Tầm vội cười xòa, thuộc hạ nào dám mơ xa thế? Tống Hoài Cẩn lắc đầu, ngươi có tài, chẳng thua nam nhân, nhưng tiếc thay là tội tịch xuất thân, nay được lương tịch cũng chỉ như bách tính bình thường. Chẳng có đất mà thi triển, giá mà ngươi sinh ra trong thế gia công hầu, còn có cửa vào triều. Như hôm trước Trường Lạc quận chúa đến nha môn, nghe đầu thường theo Ninh Dương trưởng công chúa xuất nhập ngự thư phòng. Thuộc hạ hiểu, đã hiểu, thuộc hạ nào dám vọng tưởng, huống hồ nay ta ở đại lý tự, được hầu hạ đại nhân anh minh như ngài, đã thấy mãn nguyện rồi. Lời ngọt lọt tai. Tống Hoài Cẩn cũng thôi lải nhải, chuyển sang việc chính, lát nữa ta sẽ sai người đi Thành Nam một chuyến, tra rõ cửa hàng bán rùa bế mai bách sắc đã bán cho ai. Những người khác đi khắp thành Tây, ta không tin lục soát hết mà chẳng tìm ra. Thuộc hạ tuân lệnh, vậy thuộc hạ cũng đi thành Tây. Tống Hoài Cẩn đáp lời, lại truyền Vương Túc tiến vào, phân phó. Ngươi dẫn người tới phía Nam Thành, tìm cửa hàng bán vẹt mà trưởng quỹ hôm qua từng nhắc đến. Nơi ấy ở phố Mạo Nhi, cạnh trường Môn Lâu, chuyên bán loài rùa quý hiếm. Hãy hỏi thử xem gần đây có ai mua qua loại rùa bế mai bách sắc hay không. Vương Túc lĩnh mệnh, nhanh chóng dẫn theo hai người cùng đi về phía Nam Thành. Tống Hoài Cẩn lại gọi Tạ Nam Kha và Chu Huân. Điểm 20 nhân thủ, hôm nay mở rộng lục soát phía Tây Thành, từ hẻm Liễu Nhi bắt đầu, thẳng tới Tây Thị, Tạ Nam Kha cùng Chu Huân đi chọn người. Chu Úy liền ghé lại, hỏi Thích Tâm, Thích Tâm, hôm qua vương gia có phân phó điều gì chăng? Thích Tâm đáp, là việc tẩy xóa tội tịch cho ta. Chu Úy khẽ, ồ, một tiếng, dáng vẻ như có điều suy tư. Đúng lúc ấy, ngoài nha môn bỗng có một sai dịch từ kinh kỳ nha vội vã bước vào. Vừa thấy người đã hỏi, xin hỏi Tống Thiếu Khanh đại nhân đang ở đâu? Chu Úy vội nghênh tiếp, ngươi có chuyện gì? Sai dịch hấp tấp bẩm, người của Định An Bá phủ vừa tới Nghĩa Trang, muốn đem nhị công tử trong phủ trở về. Chúng ta ngăn không được, thi thể đã bị mang đi rồi. Tiểu nhân đặc biệt tới bẩm báo Thiếu Khanh đại nhân. Tống Hoài Cẩn nghe vậy, lập tức từ trong đường lớn sải bước ra, trầm giọng hỏi, bị mang đi bao lâu rồi? Độ nửa canh giờ trước, trời vừa hửng sáng thì bọn họ đã tới. Chính là quản gia bá phủ dẫn theo quan tài. Trong nghĩa trang chỉ có hai người giữ, làm sao cản nổi? Tống Hoài Cẩn không ngờ Định An Bá làm việc hồ đồ như thế. Trầm mặc giây lát rồi nói, bản quan phải đích thân tới bá phủ một chuyến, xem rốt cuộc tình hình thế nào. Nam Kha, ngươi cùng Chu Huân trước tiên đi lục soát phía Tây Thành. Tạ Nam Kha và Chu Huân đồng thanh đáp. Tống Hoài Cẩn lại quay sang Thích Tầm cùng Chu Úy, các ngươi theo ta tới bá phủ, chỉ e hôm nay là lần cuối chúng ta có thể nhìn thấy di thể người chết. Hãy nhớ kỹ, đừng để sót điều chi. Địch An Bá phủ đem di thể Dương Ngô trở về, tất nhiên là để lo liệu tang sự. Một khi nhập quan rừng linh, lấy tính tình của Địch An Bá và phu nhân, sao có thể cho người khác lại tới nghiệm thi? Thích Tầm lập tức đáp lời, để phòng vạn nhất còn mang theo hòm dụng cụ nghiệm thi. Rất nhanh, bọn họ cùng đoàn nhân mã của Tạ Nam Kha ra khỏi nha môn. Cưỡi ngựa qua dải phố trước công đường, Tạ Nam Kha dẫn người đi về phía hẻm Liễu Nhi, còn Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm và Chu Úy đi bá phủ. Hai ngả chia đường, chẳng bao lâu đã không còn thấy bóng nhau. Ba người tới bá phủ thì Nhật Quang đã đứng giữa trời. Người giữ cửa sớm quen mặt, thấy bọn họ liền dẫn vào chính đường. Vừa đi vừa nói, bá gia và phu nhân quả thực muốn an táng nhị công tử. Nay linh đường đã dựng ở Tây Viện, nhị công tử cũng vừa mới nhập liệm xong. Trong lòng Tống Hoài Cẩn nổi cơn giận, song vẫn phải nén lại. Chẳng mấy chốc đã tới chính đường. Địch An Bá thấy hắn đến nhanh như thế, ngạc nhiên nói: Tống Thiếu Khanh đại nhân, sao ngài lại tới đây? Tống Hoài Cẩn lạnh giọng: Bá gia, án tử của nhị công tử đã giao cho đại lý tự tra xét. Trước khi chân tướng sáng tỏ, bá phủ không được phép tự tiện đem di thể trở về. Dù có muốn an táng, cũng phải cùng đại lý tự thương lượng trước. Nay các ngươi tự ý làm càn, há chẳng phải là không muốn đại lý tự tiếp tục tra án nữa hay sao? Dương Thụy biết mình đối lý, song không chịu nhượng bộ. Cãi lại: Thiếu Khanh đại nhân, đâu phải chúng ta không cho ngài tra án. Nhưng ba ngày đã trôi, các ngài vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại con ta. Con ta cô độc lạnh lẽo nằm nơi nghĩa trang, không hương khói, không cúng tế, há chẳng tàn nhẫn lắm ư? Khám nghiệm các ngài cũng đã làm rồi, cần gì để di thể con ta chịu thêm giày vò? Tống Hoài Cẩn biết việc đã thành, liền nói: Vậy xin hỏi nhị công tử hiện ở đâu? Để tránh sơ suất, bản quan muốn nghiệm nhìn thêm một lần nữa. Dù hôm nay đã nhập liệm, các người cũng sẽ không cho chúng ta phá rối việc liệm bọc đâu. Dương Thủy đưa tay chỉ Tây Viện, đã an trí trong linh đường rồi. Ta dẫn các ngươi đi. Vừa ra khỏi chính đường, đã gặp Dương Tùng mặc áo tang trắng, theo sau là hai hạ nhân mặc đồ hiếu. Hắn dường như có việc muốn bẩm, thấy ba người Tống Hoài Cẩn ở đó thì hơi ngạc nhiên, vội hành lễ: Thiếu Khanh đại nhân. Dương Thụy gọi: Tùng Nhi, con tới thật đúng lúc, đệ đệ con đã nhập liệm chưa? Dương Tùng vội đáp: Hài nhi chính là tới để bẩm báo, dung mạo của đệ đệ đã chỉnh sửa xong, phụ thân và mẫu thân có muốn qua nhìn một lần không? Dương Thụy than: Mẫu thân con vừa nhìn qua đã khóc đến ngất đi, giờ e chẳng thể xem được nữa. Nói rồi liền chỉ về phía ba người Tống Hoài Cẩn: Người của đại lý tự muốn nghiệm lại di thể đệ con. Con đưa bọn họ đi, đợi lát nữa nhớ tới lấy danh sách ta đã soạn, là những ai cần mời tới dự tang lễ. Dương Tùng tuân mệnh, lại nói với Tống Hoài Cẩn: Thiếu Khanh đại nhân, xin mời theo ta. Hắn dẫn bọn họ vòng qua hành lang, đi thẳng đến một tiểu viện u tĩnh ở phía tây. Vừa đi vừa kể, viện này vốn do nhị đệ dự định mở rộng thành thư phòng. Vì chê thư phòng mình quá nhỏ, dự định tháng sau động công, nào ngờ lại thành nơi đặt linh cữu của đệ ấy. Tiểu viện dựa bên rừng trúc xanh, thanh nhã tĩnh lặng, gió trúc lao sao, nhưng nay trên cổng treo bạch bố, lộ vẻ thê lương bi thiết. Vừa bước vào, đã thấy mấy hạ nhân trong viện đang cắm linh phan. Dương Tùng lại nói: Đêm qua mẫu thân đột nhiên quyết định phải làm tang lễ cho đệ đệ. Viện này là ta đích thân giám công suốt đêm mới tạm xong. Linh đường đã bày trí, chỉ là bên ngoài còn sơ sài. Di thể đệ đệ đang an đặt trên quan sàng. Xin mời, linh đường bày trí trang nghiêm tĩnh lặng. Đủ thấy Dương Tùng đã hao phí không ít tâm tư. Chính giữa quan sàng, dung mạo của Dương Ngô đã được tẩy rửa trải chuốt, trên thân mặc áo thọ, thắt buộc chỉnh tề. Tống Hoài Cẩn nói: Khám nghiệm vốn đã tiến hành, song các người này muốn cử hành tang sự, liệm nhập linh đường, tất khiến thi thể hư hoại nhanh hơn, lại lưu lại nhiều dấu vết rườm rà. Hôm nay tới đây là lần cuối cùng tái nghiệm, từ nay về sau các ngươi muốn xử trí thế nào? nha môn cũng không can dự nữa. Dương Tùng áy náy đáp, xin thiếu khanh đại nhân chớ trách, chỉ vì mẫu thân thương tâm quá độ nên mới khiến các vị thêm phiền. Đại nhân cứ tùy tiện xem xét. Tống Hoài Cẩn biết hắn bận bịu, bèn nói, ngươi cứ đi lo việc, chúng ta chỉ nghiệm lại sơ qua, sẽ không quấy lâu. Dương Tùng hơi do dự, rồi đáp, vậy thì tiểu nhân xin thất lễ. Quả thực hôm nay trong phủ việc nhiều. Nói đoạn, hắn lưu lại một tiểu đồng, nếu có điều chi phân phó, chỉ cần sai người gọi ta là được. Dương Tùng dứt lời cáo lui. Tống Hoài Cẩn liếc qua thi thể Dương Ngô, liền phân phó Thích Tầm, bắt đầu đi. Thích Tầm trước đó đã nghiệm qua hai lượt, trong lòng biết khó lòng tìm thêm manh mối, nhưng như lời Tống Hoài Cẩn, một khi thi thể đã nhập linh, e chẳng còn cơ hội lần nữa. Vì thế nàng càng thêm cẩn trọng, không dám sơ sẩy, Chu Úy ở bên phụ giúp, ghi chép từng chỗ vết thương. Tống Hoài Cẩn thì chăm chú quan sát cách bài trí trong linh đường. Đúng lúc này, ngoài viện có hai tiểu đồng đang lo dựng phan linh và đồ giấy. Bất chợt cất tiếng trò chuyện, liệu chúng ta có kịp không? Buổi trưa khách khứa đã tới phúng điếu, thế mà đại công tử lại chẳng gọi thêm mấy người giúp. Chính vì sợ không kịp nên chúng ta mới chẳng dám ngơi tay. Việc của nhị công tử xảy ra đột ngột, trong phủ rối ren cả. Phu nhân với bá gia thân thể yếu nhược, nhân thủ phần lớn đều lưu lại ở chính viện. Đại công tử vốn trước nay không quản sự, giờ điều động chẳng đâu vào đâu. Nếu nhân thủ thiếu, vậy cớ gì hôm qua giữa trưa đại công tử còn phái Hồ Cầm ra ngoài? Biết đâu là việc gì? Nghe nói còn cho hắn nghỉ nửa tháng về quê nữa kia. Hắn theo hầu đại công tử đã nhiều năm, hẳn là quê nhà có chuyện gấp, nhưng thế là việc hắn đều đổ cả lên đầu chúng ta. Quả là tâm phúc bên cạnh đại công tử, ngay lúc này cũng có thể rời phủ hồi hương. Về sau trong phủ đã là đại công tử nắm quyền, chúng ta cũng phải biết dè chừng. Lời bàn bạc, giọng vừa phải, lọt vào linh đường, Thích Tầm đang tái nghiệm, thoáng động tâm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền hỏi tiểu đồng được lưu lại, dám hỏi Hồ Cầm là ai? Tiểu đồng vội đáp, là một trong các tùy tùng bên cạnh đại công tử. Hắn liếc về phía hai kẻ đang trò chuyện, biết chính lời bọn họ khiến Thích Tầm nghi ngờ. Bèn nói thêm, hôm qua giữa trưa, đại công tử sai hắn ra ngoài làm việc, lại cho hắn nghỉ nửa tháng để về quê. Hắn hầu hạ bên đại công tử đã lâu, hẳn là nhà có chuyện gấp. Bọn tiểu đồng ngày ngày gần nhau, ai được sai việc gì, ai được thưởng phạt ra sao, đều khó mà giấu. Thích Tầm theo bản năng hỏi tiếp, ngươi có biết là việc gì không? Tiểu đồng lắc đầu, việc này tiểu nhân bọn ta chẳng rõ, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Không phải công việc minh diện. Trong lòng Thích Tầm chợt dấy lên nghi hoặc, vậy là giờ nào được sai đi? Tiểu đồng nhớ lại, chính là sau giờ ngọ, lúc ấy các vị sai gia còn chưa rời bá phủ, đại công tử sai hắn ra ngoài, hắn theo lệ mà đi bằng cửa bên. Thích Tầm bất giác liếc sang Tống Hoài Cẩn, trong lòng đều chấn động. Trước khi bọn họ rời đi ư, khi ấy họ vẫn còn ngồi ở lương đình chờ Tống Hoài Cẩn, còn từng nói với Dương Tùng đôi câu. Sau đó Dương Tùng vào thiên đường, còn cho tiểu đồng mang điểm tâm trái quả đến cho bọn họ. Tiếp đó Dương Tùng đi đâu, bọn họ chẳng hề để ý. Vậy thì, vào giờ khắc ấy, Dương Tùng rốt cuộc đã sai người đi làm chuyện gì? Cách chương.